Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, về sau ngươi liền gọi là gà rán A. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, sắp xếp xong xuôi liên quan tới bao đạt nhân sự điều động. Lị Na đột nhiên nhắc lên một chuyện khác. Thối tiểu quỷ, hiện tại tình huống này có chút không ổn a. Vkép, ngươi chỉ là cái gì? Cam Cốc Vũ biết Lị Na bình thường không có chính hình. Nhưng nói chuyện đứng đắn lúc lại sẽ không nói nhảm. Lị Na hướng về phía ngoài cửa dương lên cái cằm. Cái này xếp hàng người càng ngày càng nhiều. Có Hùng hài tử một mực sắp xếp đến xế chiều đi học còn không ăn cơm. Cái này một phương diện ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền hiệu suất. Một phương diện cũng ảnh hưởng chúng ta danh dự a. Dù sao nhiều người như vậy đều là có tại chúng ta chỗ này nạp tiền. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Như thế cái vấn đề. Nhưng hôm nay y mặt hỗ trợ điều giáo Mạnh Hạ đoàn nhỏ từ mấy người bọn hắn đã đủ mệt mỏi. Nếu như hiện tại liền khoách trương mặt tiền cửa hàng, nhân thủ phương diện sẽ có vấn đề. Lị Na nhếch miệng, gần nhất chạy tới nhận lời mời mấy tiểu tử kia. Có là bốn đại ma pháp sư gia tộc phái tới thám thính hư thực. Có là đến tìm tòi nghiên cứu chúng ta nguyên liệu nấu ăn. Có trực tiếp là đến học trộm trù nghệ. Nếu không phải lão nương tinh mắt, những người này liền trà trộn vào tới. Một cái duy nhất thành thành thật thật tới làm công hài tử. Vẫn là tiểu mạnh phát tiểu. Ngay tại từ học đồ làm lên. Cam Cốc Vũ nghiêm mặt nói. Nhân viên phương diện nhất định phải đem khống tốt. Chúng ta cái tiệm này không lớn, bí mật cũng không ít, đối đầu cũng không yếu. Vkép lão nương minh bạch, Lị Na gật đầu nói. Bất quá ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp giải quyết dưới mắt phiền phức đi. Cũng không phải không có hiện thành biện pháp. Cam Cốc Vũ chỉ hội viên thức ăn ngoài mau. Lệ Thông nói, để tất cả mọi người tận lực đi mua thức ăn ngoài không phải tốt. Thế nhưng là mỗi ngày chỉ ăn. Người thiên thanh tước cùng hắc nha chư sâu nướng, cộng thêm một chút khoai lang phần món ăn, cũng không phải vấn đề a. Lị Na lắc đầu thở dài, kia để hoa quả và các món nguội cũng gia nhập thức ăn ngoài menu. Cam Cốc Vũ đề nghị, người khoai lang phần món ăn đều không phải người ta thường xuyên ăn đến lên đồ vật. Huống chi hoa quả, Lị Na trừng mắt liếc hắn một cái. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, buông tay nói ra. Đã nhiên như thử, vậy liền khai phát món ăn mới sắc rồi. Chúng ta liền làm một cái thức ăn ngoài chuyên môn phần món ăn. Chỉ có tại hội viên thức ăn ngoài mau lẹ thông đạo mới có thể mua được sản phẩm mới. Ngươi nhìn như thế nào? Lị Na nghĩ nghĩ, cười nói. A oa ca ca, biện pháp cũng không tệ. Bất quá nếu là muốn thành công, người món ăn mới sắc đến có đầy đủ lực hấp dẫn mới được. Mà lại, còn phải có thể khiến người ta ăn no. Cam Cốc Vũ trên mặt lộ ra tự tin dáng tươi cười. Loại sự tình này đặt ở ca trên thân. Cái kia chính là chân trời bay tới mấy chữ. Kia đều không phải là sự tình. Vitamin quán bán hàng bếp sau. Cam Cốc Vũ trước mặt bàn bên trên. Trưng bày các loại giống chim khối thịt. Còn có các loại gia vị. Lúc này đã đến xế chiều. Trong tiệm không có cái gì khách nhân. Quán bán hàng bên trong đám người nghe nói Cam Cốc Vũ muốn đích thân xuống bếp. Nhao nhao chạy live vi xem. Liền ngay cả Duẫn Y Mạt cũng lẳng lặng địa đứng ở một bên. Muốn nhìn một chút Cam Cốc Vũ lại muốn làm ra cái gì mới mẻ đồ ăn. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Trước đem tất cả khối thịt theo chủng loại phân biệt để vào từng cái chậu nhỏ bên trong. Sau đó gia nhập rượu gia vị đi tanh. Cái này rượu gia vị là Cam Cốc Vũ mình gia công chế tạo. Hắn trước thông qua nông sản phẩm phụ gia công nghi, lợi dụng gạo nếp chế được hoàng tử. Sau đó đem nó cùng rượu đế cùng nhau gia nhập vào đã đốt lên trong nước. Đó cũng không phải một nồi nước sôi để nguội. Lý Diện đã sớm để vào hoa tiêu. Bát giác cùng miếng gừng. Gia nhập rượu về sau. Cam Cốc Vũ lại hướng trong nồi thêm một chút đường. Lại nấu không đến một khắc đồng hồ, liền tắt máy thả mát, đợi vớt ra gia vị về sau, còn lại chính là rượu gia vị. Tại dùng rượu gia vị vì khối thịt đi tanh lúc, Cam Cốc Vũ cũng chưa quên hướng từng cái chậu nhỏ bên trong gia nhập gừng mạt, muối, đường trắng, cùng hắn tự chế bột ngũ vị hương. Nhìn xem Cam Cốc Vũ bó lớn sử dụng cái này cái gọi là bí chế bột ngũ vị hương. Ngày bình thường chế tác đồ nướng lúc 10 phần tiết kiệm Tiêu Tiêu quả thực đau lòng. Tại đánh giá nghiên cứu chế tạo đại nửa giờ về sau, Cam Cốc Vũ mới hướng trong chậu gia nhập tinh bột cùng trứng dịch. Tinh bột là lợi dụng khoai lang gia công mà thành, mà trứng dịch thì lại đến từ một loại gia cầm trứng. Không sai, là gia cầm, một loại ngay cả nhất giai ma thú cũng không tính. Nghèo khổ nông gia cũng thường xuyên sẽ chăn nuôi giống chim. Nó còn có cái chất phác danh tự, gà đất. Tại tướng trong chậu ướp gia vị tốt khối thịt cùng trứng dịch tinh bột trộn đều sau. Những này khối thịt mặt ngoài đều bị dán lên một tầng tinh bột. Cam Cốc Vũ đưa chúng nó dần dần để vào trong chảo dầu. Nổ đến kim hoàng sắc sau khống dầu vớt ra. Đại công cáo thành, Cam Cốc Vũ phủi tay. Tiên bố, lão đại, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết cái này là cái gì đây. Mạnh Hạ nhìn xem những này thịt mùi thơm khắp nơi kim hoàng sắc khối thịt. Tốt ngạc nhiên nói. Cái này gọi là nổ, ca cũng còn chưa nghĩ ra gọi là nổ cái gì. Cái này không được nhìn nó nguyên vật liệu mà. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đừng lề mề. Tất cả mọi người đến nếm thử. Phát biểu một chút ý kiến. Đến cùng dùng cái gì thịt làm ra món ngon nhất. Một bên phái Chi Lưu đã sớm nhao nhao muốn thử. Nghe nói như thế lập tức nhào tới. Nắm lên một khối nổ tốt chim thịt một ngụm liền cắn. Ô, cái này ăn ngon, phái nhãn tỉnh sáng lên, da giòn hương, bên trong thịt lại là tươi non nhiều chất lỏng, cực kỳ ngon miệng, quá mỹ diệu. Lị Na gặm một khối nổ chim thịt đùi, hai mắt nhắm lại, a oa ca ca, cũng thực không tồi, thối tiểu quỷ có ý tưởng, mà Duẫn Y Mạt chỉ lo hai tay ôm một miếng thịt khối. A còng mà nhấm nháp. Liền ngay cả nàng kia miệng đầy dầu cũng không rảnh đi lau. Tạm thời không có phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Mà những người khác liền càng không cần phải nói. Từng cái liền theo ma đồng dạng. Từng khối địa cấp tốc tiêu diệt Cam Cốc Vũ nổ ra tới khối thịt. Cao gia huynh đệ lấy 2-3 miếng liền ăn hết một khối tốc độ. Đem các loại nguyên vật liệu chế được nổ khối thịt đều nếm toàn bộ. Còn muốn lại nói tiếp ăn. Lại bị tất cả mọi người cho cản trở. Nói đùa, cái này 3 cái điện đường cấp ăn hàng nếu là muốn ăn no. Những người khác liền một khối cũng đừng nghĩ ăn. Nhìn thấy mọi người bộ biểu tình này, Cam Cốc Vũ liền biết mình thành công. Bất quá hắn vẫn là vội vàng hỏi. Đừng chỉ cố lấy ăn. Tất cả mọi người nói một chút. Loại nào thịt làm ra nổ khối thịt hương vị tốt nhất. Bao quát Duẫn Y Mạt ở bên trong. Tất cả mọi người chỉ hướng cùng một cái trong chậu nổ khối thịt. Cam Cốc Vũ nhìn lên, vui vẻ, hắn lấy ra vừa đến tứ giai các loại chim loài ma thú thịt đến nếm thử. Không nghĩ tới thế mà tất cả đều bại bởi cái này phổ thông thông gia cầm. Gà đất, hắn nghĩ nghĩ, lại toàn sử dụng gà đất thịt, sau đó đổi khác biệt trứng dịch đến nếm thử. Kết quả sau cùng lại cũng không có nhiều ít chênh lệch. Nói cách khác, nguyên vật liệu phương diện ảnh hưởng đến cảm giác, cũng chỉ có chất thịt cái này một hạng, cho nên nói, đây chính là thiên ý a. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười nói, cái đồ chơi này thật đúng là thân dân a, nguyên vật liệu đều là rẻ nhất cái chủng loại kia, cứ như vậy, ngược lại là gia vị cùng dầu mới là quý nhất kia bộ phận. Hắn thanh thanh giọng, tiên bố, đã nhiên như thử. Kia về sau món ăn này liền dùng gà đất thịt tới làm. Về phần danh tự, ha ha, còn phải nghĩ sao, liền gọi là gà rán đi. A oa ca ca, gà rán a, gà rán, gà rán gà rán gà rán. Thế là, cái này trong tương lai hàm hoang đại lục bên trên đinh tai nhức óc danh xưng như vậy ra đời. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.